Trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu, chương 5, đại thần tiểu bạch thỏ, góc truyện audio.com, hang vô vọng, có thể nói là một boss phụ bản cấp thấp, nói không ngoa chỉ dành cho tinh anh cấp 3 nhưng phần thưởng lại vô cùng phong phú, thêm vào đó thu được rất nhiều lăng tuyết thảo nên khinh doanh mới muốn tới nơi này. Quái ở đây đa số là tuyết trùng biến dị và cáo tuyết biến dị. Chỉ cần một tổ đội tinh anh cấp 3 là ổn. Riêng cô đã lên tới cấp 4, lại thêm những kỹ thuật của mình, Bách Lý Khinh Doanh cô không tin là mình không đánh đổ phụ bản này. Vũ khí vẫn là đôi giải lụa buộc tiểu đao, một bộ sáo trang nghê thường y vũ, Bách Lý Khinh Doanh thong thả bước vào, hang vô vọng. Khinh Doanh giữ vẻ mặt bình tĩnh, diệt sát trên diện rộng tất cả quái cấp thấp, bước qua xác quái tinh anh rồi bây giờ đứng trước mặt cô là một con cáo. Mắt đen xinh đẹp, trên trán của nó có một nhúm lông đỏ trên nền tuyết trắng, vạn phần xinh đẹp a, con cáo mắt đen kia như muốn bảo vệ thứ gì đó, nhìn cô bằng một đôi mắt tràn đầy sát ý, nhưng lạ là nó không hề bước ra để tấn công mà cứ đứng như vậy. Khinh Doanh nhìn qua cũng chẳng có gì, chỉ là một lò đan và một cây lăng tuyết thảo nhìn rất đẹp. Tuy là lăng tuyết thảo nhưng nó rất khác a, thấy con cáo mắt đen kia không di chuyển, Khinh Doanh với thân phận bỉ ngạn vong yêu chạy đi thu hoạch những cây lăng tuyết thảo mọc trong huyệt động. Nhìn qua thì toàn là lăng tuyết thảo từ 10 năm thọ trở lên, tốt hơn rất nhiều lăng tuyết thảo bên ngoài. Chỉ tiếc là một khi cô lấy hết lăng tuyết thảo này thì lần sau vào huyệt động sẽ không còn những lăng tuyết thảo nữa. Cho đến khi túi đầy, Khinh Doanh mới quay người lại, lạnh lẽo nhìn cáo. Mắt đen kia, cô cười cười, đứng từ cửa hang động, dùng con dao làm từ móng cáo tuyết vương buộc vào giải lụa tấn công từ xa. Chỉ tội cho con cáo, không thể rời khỏi huyệt tấn công cô mà chỉ ở trong há miệng thả băng cầu thuật ra ngoài. Con cáo này thật ra rất lợi hại, có thể tấn công cả từ xa và cận chiến. Nhưng lời nhất vẫn là những chức nghiệp tấn công từ xa. Chúng độc thủ của Khinh Doanh, con cáo vô cùng giận dữ, gầm lên điên cuồng, nhưng Khinh Doanh thì khác, từ bộ sáo trang châu bò nghê thường y vũ, cô không bị nguy hiểm gì mấy. Sau một hồi, thấy con cáo tuyết vọt ra, gầm lên lồng lộn rồi vọt tới chỗ Khinh Doanh, cô sợ hãi, định đồng quy vu tận ư, hừ, Bách Lý Khinh Doanh cô mới không ngu. Khinh Doanh nhanh trí bật nhảy lên cao, dùng bỉ ngạn sát khống chế nó trong phạm vi nhỏ. Vô cùng vui mừng là bỉ ngạn sát sinh ra liên kích. Liên, tục những sát thương vọt lên từ trên đầu cáo mắt đen, 30, 15, 10, 5, 5. Những chỉ số thương tổn liên tục bay lên, cuối cùng con cáo tuyết gục trên nền tuyết. Sau một hồi, những hạt trắng li ti bay lên, xác nó biến mất và trên mặt rất xuất hiện một kiện trang bị. Hình như là một chiếc nhẫn, Khinh Doanh nhìn thuộc tính của nó thì ngay lập tức ngây người ra. Dược chi giới chỉ, LT, vật phẩm cấp sử thi, GT, giới thiệu, là vật gia truyền dòng họ Cách Lâm, do cáo mắt đen ngàn năm đánh cắp. Giới chỉ tương truyền là báu vật của thần y y nhĩ Cách Lâm để lại. Có thể dùng để chứa tất cả những vật phẩm chế dược. Bên trong có phong ấn, diện tích hiện có thể dùng mà 3cm3, sẽ được giải khai phong ấn khi năng lực người chơi tăng lên. Khinh Doanh mỉm cười vui vẻ, bên trong hang động còn rất nhiều thảo dược túi đầy nên cô không thể lấy thêm. Được, nhưng giờ thì khác nha, chuyển hết thảo dược và độc dược sang dược chi giới chỉ, túi trống vô cùng nhiều ô, lúc này Khinh Doanh mới hùng dũng bước vào hang động. Bên trên cái kệ mà con cáo mắt đen kia bảo vệ là một cây lăng tuyết thảo tỏa ra ánh sáng màu vàng thần thánh, lăng tuyết thảo trăm năm. LT, vật phẩm nhiệm vụ, GT, nhiệm vụ phụ bản, đây là thảo dược trấn thôn của làng tuyết. Không lâu trước kia bị đánh cắp, bạn có thể đưa nó về cho trưởng làng tuyết được không? Được, lại nhìn sang cái lò mang hoa văn sen nổi trên mặt nước kia, bất giác nhìn vào chiếc nhẫn cũng mang hoa văn hoa sen này, Khinh Doanh mỉm cười. Chắc chắn lại một nhiệm vụ gì đây? Vân Đan Lô, LT, vật phẩm truyền kỳ chưa nhận chủ. GT, mô tả vật phẩm, Vân Đan Lô là lô lụa đan của thần y y nhĩ Cách Lâm, có chứa một câu chuyện xưa, bạn có? Muốn nghe, có, thần y y nhĩ Cách Lâm là người thừa kế gia tộc Cách Lâm thành Tô Nhĩ, cậu ta không hề quan tâm đến gia sản nhà mình nhưng bị người yêu và anh trai nuôi của mình phản bội. Hạ độc cắt đứt gân mạch tứ chi trở thành phế vật đưa tới làng tuyết. Không lâu sau, làng tuyết có yêu thú hoành hành, hắn vì bảo vệ làng nên ra đi từ đó không trở về. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ, ủy thác cuối cùng của thần y, Khinh Doanh nghĩ, phải chăng khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng là chiếc lô luyện đan này nhận mình làm chủ. Giờ chưa nhận lô này, làm cho cô không xem được đầy đủ phẩm chất của nó. Này dù sao cùng là trang bị truyền kỳ cấp A, đồng ý. Khinh Doanh nhanh chóng đồng ý nhận nhiệm vụ này. Thật sự Bách Lý Khinh Doanh rất muốn luyện thử đan nhưng mà không có lửa, cô cũng hết cách A, dù sao cũng phải thử một lần. Thôi thì về làng thử xem sao, đã 3 ngày rồi cô chưa về tân thủ thôn của mình. nghỉ ngơi một lát, Khinh Doanh ao, đi nấu ăn rồi tập thể dục buổi chiều, tính toán một lát đúng 7 giờ tối, Khinh Doanh lại vào trò chơi. Nhanh chóng đi về làng tuyết, Khinh Doanh nhìn thấy rất nhiều hững tân thủ đang luyện cấp xung quanh. Thật là, mấy ngày không về làng, đã có thật nhiều tân thủ được phân về đây. Cô quay người đi tìm trưởng làng, đợi một lát, sau khi đến lưa mình, Khinh Doanh cúi người nói. Trưởng làng tuyết tôn kính, ta có chuyện riêng quan trọng muốn nói với ngài. Quê cô gái kia, nhanh lên chứ, sắp đến lượt chúng tôi, cô định đưa trưởng làng đi đâu? Trong lúc này, một nữ chức nghiệp pháp sư từ sau lưng Khinh Doanh thét lên. Liếc nhìn qua cấp bậc chẳng qua là cấp 2 nhãi nhép, lại dám lên tiếng với cô. Cũng may là cô biết tiết chế hơn, nếu không trong tình cảnh này khi còn là cô của kiếp trước, nàng ta đã chẳng sống được nữa rồi. Khinh Doanh hừ lạnh một tiếng, không nói, đứng bên cạnh nhìn trưởng làng. Trưởng làng rõ ràng là kính trọng Khinh Doanh hơn vì nàng có 10 điểm danh vọng ở thành thị bất kỳ. Trưởng làng trang nghiêm nhìn nữ chức nghiệp mang tên Lam Tiếu Vũ kia, lễ độ nói. Này tiểu pháp sư, giờ ta có việc quan trọng với nữ vũ sư tôn kính đây, ngày hôm sau ngươi hãy tới. Giờ ta đã hết nhiệm vụ cần các ngươi làm rồi. Nói xong, nhanh chóng rời đi cùng Khinh Doanh để mặc Lam Tiếu Vũ tức giận nhìn theo. Hừ, chỉ là một vũ sư yếu ớt trang bị cực phẩm thì sao chứ? Chẳng phải vẫn có thể chết như thường sao? Lại không dám lộ tên và cấp bậc, hừ, cặp lần nào cô sẽ tính toán diệt sát cô ta lần ấy. Khinh Doanh lạnh nhạt nhìn qua ánh mắt hận thù kia, thầm mắng cô ta ngu ngốc. Có giỏ, cứ tới, ngươi không thấy là chính mình cũng không thể giấu đi tên gọi và cấp bậc sao? Vấn đề to lớn đó là do ta có danh vọng, hừ, lại đứng trước nhà to của làng, Khinh Doanh khẽ cúi người. Trưởng làng tôn kính, ta muốn đưa cho ngài một thứ. Nói rồi Khinh Doanh đưa ra lăng tuyết thảo trăm năm, trưởng làng nhìn thấy nó, mắt đỏ lên, cảm kích nhìn cô. Này, thật là cảm ơn, vô cùng cảm ơn ngài, vũ sư tôn kính. Ngài đã làm cho cả làng chúng tôi mang ơn ngài. Ngài muốn chúng tôi làm gì mới được đây? Không có, tôi cũng là một người dân của làng tuyết này, chuyện này là chuyện tất nhiên. A Tinh, người chơi Bỉ Ngạn Vong Yêu, bạn đã nhận được lời chúc phúc của toàn bộ nhân khẩu làng tuyết. Bạn đạt được danh hiệu Thánh Nữ Tuyết Lăng. Khinh Doanh ngẩn người, chỉ một nhiệm vụ như vậy mà cô lại nhận được lời chúc phúc của cả một làng, chỉ số may mắn của cô nhanh chóng tăng vùn vụt và dừng lại ở 1500 A, chuyện này cũng quá huyền ảo đi. Còn nữa, danh hiệu, thánh nữ nữa, nực cười, kiếp trước cô chỉ có nhập được danh hiệu đại ma nữ. Sau khi diệt sát cả một khu luyện cấp A, trời ạ, từ khi nào cô trở nên lương thiện rồi. Khinh Doanh giờ khóc giờ cười, tạm biệt trưởng làng, dự tính tới nhờ thợ dệt trong làng làm cho một dải lụa mới tốt hơn và sửa sang, sắm thêm một thanh đoản đao xinh đẹp xứng với độc đao rớt ra từ người cáo tiết vương nữa. Đi loanh quanh một vòng, sau khi ủy thác cho thợ dệt và thợ rèn sửa sang lại độc đao, Khinh Doanh mới đi tới chợ lớn. Nơi này thi thoảng cũng có một hai món đồ quý thất lạc A, sau khi ném thiên ti tầm tuyết với chỉ số cực phẩm lên bảng đấu giá của hệ thống, tiền của Khinh Doanh cũng khá rủng rỉnh A, đôi. Giày kia mà lại bán được những 1.000 vàng, thêm vào 500 vàng thu được từ trước kia tổng cộng là 1.500 vàng, cũng coi là tiểu triệu phú nha. Thấy một nơi tụ tập rất đông người, Khinh Doanh thử tiến lên một bước. Thấy tranh chấp kịch liệt, vốn định rời đi thì ngay lập tức dừng lại. Lý Lam Lăng này, aha, một nàng tiểu bạch thỏ dễ thương, kiếp trước vậy mà là đại thần tài phú đứng thứ 3 trong bảng tài phú của toàn bộ liên minh thiên sứ. Ha ha, nàng ta cũng rất đáng yêu, kiếp trước còn cứu nàng một lần, có thể nói là một dược sư tài năng a, giúp nàng ta một chút coi như là trả nợ đi. Cách chương,